Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, khoa học kỹ thuật chi đàn. Oanh, căn cứ toàn bộ lực lượng hủy diệt lần này bùng nổ, để cho toàn bộ Á Thiên Sử chiến tướng, toàn bộ đảo lui ra ngoài, có vài người không có kịp thời phòng ngự, thiếu chút nữa bị tại chỗ chết đông. Thật là thất bại thảm hại a. Thiên vị nơi này chiến tướng, trong lòng sóng dữ khó mà ức chế. Chính mình bình an vô sự sau này, nhìn đã trở thành bụi bặm căn cứ. Hắn giận chính là một tiếng, gào, ngửa mặt lên trời gào thét. Chấn ngàn dặm chu vi thiên địa, run lẩy bẩy, chỉ bất quá, này có thể làm được gì đây? Muốn bắt người, đã trốn ha ha, đại nhân. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Vào giờ phút này, rốt cuộc có người dám câu hỏi. Bây giờ hết thảy đều đã thất thủ. Bọn họ chung quy phải nghĩ biện pháp giải quyết a. Người chưa bắt được không nói. Khoa học kỹ thuật chi đồ vật này nọ, cũng không lấy cái gì hữu dụng đồ chơi. Thật là lưỡng thủ không không. Đệ nhất chiến tướng nơi đó, nói thế nào? Chủ yếu nhất là bọn họ còn vi phạm cao nhất nơi đây chỉ thị người phân phó. Tùy tiện đánh ra, không có một chút công lao, cũng không có biện pháp nói chuyện a. Đáng ghét, lại nói vị này thiên vị chiến tướng, vốn là tâm tình liền không được. Bị hỏi lên như vậy sau khi, âm đức ánh mắt, lạnh lùng quét qua tất cả mọi người tại chỗ, nhìn đến mọi người sợ hết hồn hết vía. Không dùng cái gì, các ngươi thật là không có dùng. Hắn phẫn tức giận mắng, càng làm cho mọi người không dám nói lời nào. Đón lấy, hắn lại hai tay giương một cái, từng đạo hư vô chi lực, thẳng chém mà ra, nhắm ngay mình bên này. Mới vừa bị thương người, ta lười với các ngươi chữa trị thương thế. Hôm nay tốn công vô ích, bị thương liền cũng chết cho ta. Vô tình, lạnh lùng, tàn khốc, vào lúc này hoàn toàn bày ra, hắn công kích, cũng không có bất cứ người nào dám ngăn trở. Rầm rầm rầm, a a a, vang lớn trận trong trận. Tiếng kêu rên liên hồi bên dưới, bị thương tổn mấy chục lỗ, tại chỗ bị hắn đánh một cái tan tành mây khói, ngay cả một đống cặn bã đều không thể còn lại. Những người không liên quan kia, trong lòng thật là yêu thương. Không có cái nào không tự nguy, còn có người, tựa hồ sinh ra một loại cực kỳ hối hận tâm tình tới. Gia nhập hư vô tiên quân tại sao? Còn không phải là vì thành công, bây giờ ngược lại tốt, động một chút là bị người một nhà sát hại. Có ý gì? Đương nhiên, loại này chán trường tâm tình, không có bất cứ người nào dám biểu hiện ra. Thiên vị chiến tướng ánh mắt lại một lần nữa bá đạo rơi vào chư vị trên người nói. Lần kế, mời các ngươi phát huy một chút tác dụng. A tương đương, chúng ta, bọn họ vừa định đáp lại thời điểm. Trong hư không, bỗng nhiên lóe sáng một đạo hư vô chi lực. Một vị cả người bao phủ ở khôi giáp bên dưới nhân vật mạnh mẽ xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Hắn mạnh, càng là vượt xa vị kia thiên vị chiến tướng. Hắn khí tức băng lãnh như đao, bất quá hắn lạnh giá chỉ là đối với vị kia thiên vị chiến tướng mà thôi. Chất vấn chương cũng vào thời khắc này theo tới. Lão thập, ta không phải nói sao, muốn ở ta trước giải quyết vấn đề, bí pháp cũng cho ngươi, tại sao ngươi còn để cho bọn họ chạy thoát? A, thánh đồ, ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ có hủy diệt chi lực cùng không gian đại Nazi máy. Ta tương đương, đủ. Thiên vị chiến tướng muốn giải thích, nhưng là vị này đệ nhất chiến tướng cái gọi là thánh đồ, căn bản lười nghe hắn nói, trực tiếp nghiêm nghị ngăn lại hắn. Ừ, chiến tướng chỉ có run lẩy bẩy, không dám nhiều lời, càng là ở tại sao, quỳ xuống đất không nổi. Mà kia đệ nhất chiến tướng lạnh lùng liếc hắn một cái sau, cánh mũi phiến động một cái, nhấc lên tay trái mình, Này khoát tay, lại là hư vô nguyên loại ba động. Hắn nắm giữ tuyệt đối có thể trở thành thần sứ thể chất. Ẩn chứa trong đó lực lượng, có thể tùy tiện miểu sát cái này bị ngoại giới bầu thành cùng hắn một cái cấp bậc thập đại cao thủ. Thấy tay phải của đệ nhất chiến tướng lực lượng, thiên vị chiến tướng liên tiếp dập đầu không ngừng nói. Thánh đồ, cho ta một cái cơ hội a. Lần này chỉ là một trở ra. Ta bảo đảm, ta dưới sự bảo đảm một lần, ta tuyệt đối sẽ không lại phạm sai lầm. Ngài, cho ta một cái cơ hội, van cầu ngươi tương đương, nhưng mà, đệ nhất chiến tướng khí tức, lạnh lùng như cũ, nâng lên lực lượng, cũng không có chút nào thu về ý tứ. Tiếp lấy càng là nói ra lời nói của vô tình ngữ. Ta muốn ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi lại giết không ít người một nhà, bọn họ chỉ là lính quen mà thôi, lại hay là chúng ta nơi này thiên tài. Ngươi sai ngươi biết không? Ngươi lầm to, ta phải giết ngươi mới có thể phục chúng. À, không không không, ta còn hữu dụng, ta là nơi này chúng ta trước 10 cao thủ. Ta được, thiên vị chiến tướng, vô cùng nóng nảy nói. Trong lòng hắn vạn phần sợ hãi. Chỉ tiếc, đệ nhất chiến tướng, căn bản hay lại là không nể mặt mũi. Tay phải của cường đại, ầm ầm đè xuống. Ngươi được không? Chúng ta căn bản không kém ngươi một người này. Bởi vì là sư phụ giao cho ta ngoại vực thiên ma pháp. Đã đại thành, đối phó Thánh Châu đội ngũ. Ngươi, có cũng được không có cũng được. Chính là như vậy mấy lời nói sau khi rơi xuống đất. Sức mạnh cường hãn, đã trực tiếp hạ xuống. Không ta không nên chết. Thiên vị chiến tướng muốn cầu sinh. Hắn phi thân lên. Liền muốn vận dụng chính mình cánh, ngăn trở toàn bộ tiêu diệt. Nhưng mà, hư vô giống gốc đáp xuống. Đây là một cái tuyệt đối cấp bậc áp chế. Ở ngang hàng lực lượng xuống, càng có thể phát huy chủ tớ hiệu dụng. Hắn cánh, còn có hắn hư vô chi lực. Vào thời khắc này cũng không nghe trương. Căn bản không được tác dụng gì. Âm tương đương, một tiếng vang thật lớn. Liền vào thời khắc này chết oan uổng, nhìn thiên vị chiến tướng tử vong, đệ nhất chiến tướng cũng không thấy chút nào tâm tình, tay phải thu hồi, đối với càng mồ hôi lạnh chảy dòng các chiến tướng nói. Không cần sợ, ta không trách các ngươi, chúng ta hư vô tiên quân, cũng không phải thật sự là vô tình, chúng ta có chính mình kỷ luật, hắn chết là đáng đời, a. Cảm tạ thánh tử bỏ qua. Cảm tạ thánh tử. Đây là một loại thu mua lòng người cách làm đi tương đương lấy. Một người tánh mạng. Đổi về tất cả mọi người trung tâm. Mới vừa rồi chán trường hối hận. Đều biến mất hết không thấy. Hư vô tiên quân những người này. Không khỏi ngưng tụ thành một cổ thần. Đệ nhất chiến tướng thuộc hạ. Sẽ vì hắn càng trung tâm. Các người cũng có việc cần hoàn thành, đêm này nghìn vạn dặm đất đai, sửa sang lại, sau đó không lâu, sẽ có thiên vị chiến tướng tới đón tay, không muốn có phiền toái nữa hiểu không? Chúng ta, nhất định thật tốt xây dựng, chúng ta ắt sẽ hôn đem hết toàn lực, mọi người lại đồng hồ trung tâm, đệ nhất chiến tướng tâm tình, cuối cùng là tốt hơn nhiều, hai tay của hắn. Ở sau đó nhanh chóng vận hành, lại là trước truyền thụ cho vị kia thiên vị chiến tướng không gian bí thuật. Tại hắn dưới thao túng, không gian vận dụng càng đáng sợ hơn, bỗng dưng trong thế giới, cũng có thể rõ ràng hiện lên trong không gian toàn bộ ống khóa. Trong đó một cái, mang theo thạch đầu tử đám người cơ giới khí tức không gian đạo lực, trực tiếp bị hắn nắm trong tay. Đến bây giờ, vẫn là phải ta xuất thủ. Không gian siêu viễn cự ly đại Nazi sao? Muốn từ trong tay của ta chạy trốn. Các ngươi còn chưa đủ. Một lời rơi xuống đất. Hắn trực tiếp tiến vào đạo lực bên trong. Đáng sợ là, hắn tựa hồ thân dung cùng nói. Trong nháy mắt, hắn là ống khóa. Ống khóa chính là hắn. Thạch đầu tử bên này. đã tạt qua ức vạn lý đất đai xếp không gian khoa học kỹ thuật phi thuyền bên trong. Mọi người đang ở vui vẻ đây. Bỗng nhiên, Thạch Đầu Tử chân mày nhíu lại nói, không được, lại phải thoát khỏi Nazi mới được. Nhanh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.